chờ em sẽ vui hơn. Nếu chẳng bao giờ còn ngày đó nữa, anh vẫn cầu mong em có được hạnh phúc và hãy luôn nhớ rằng có một người luôn yêu em như anh. Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là bức thư của một bạn thính giả tên là Hùng, quê ở Thanh Hóa, hiện đang học ở Học viện Tài chính và hơn một tháng nữa thì bạn sẽ sang Nga du học. Và đây là bức thư cuối cùng mà bạn muốn gửi tới người con gái mà bạn yêu thương nhất. Câu chuyện của hai người này như sau. Sở dĩ ngày hôm nay Mạnh Thắng đọc bức thư và chia sẻ nội dung câu chuyện của hai thính giả này vì rất tiếc cho đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa thể kết nối được một trong hai người, cả người gửi, cả người nhận. Câu chuyện của các bạn ấy thế này. Bạn Hùng và một bạn gái có nickname là Bông quen nhau qua một người bạn giới thiệu. Sau một thời gian tìm hiểu thì hai bạn chính thức yêu nhau. Tới nay đã tròn một năm. Bạn Bông là một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, đáng yêu và cũng là người con gái đầu tiên bạn Hùng yêu thật lòng và muốn tiến tới một quan hệ xác định. Nhưng khi mà bạn Hùng về nhà bạn Bông ra mắt bố mẹ thì bố mẹ bạn Bông phản đối kịch liệt vì lý do quê Hùng ở quá xa. Hai bạn đã cố gắng thuyết phục gia đình Bông nhưng không được. Và nếu được kết nối thì bạn Hùng thông qua bức thư này, thông qua chương trình này muốn gửi tới bạn Bông lời nhắn: anh mong em sẽ luôn được hạnh phúc, mình vẫn sẽ là bạn của nhau, em nhé.